Nghịch Võ Chi Tôn, tác giả, Ngã Yêu Tuyển Thái Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 178, Tiên Môn Túc Kiếp. Hoài Thành bên trong, rất nhiều người cũng là sắc mặt kịch biến, tầm mắt gắt gao nhìn phía trên không trung, thiên địa tại lúc này trở nên tối trầm xuống, khí thế đáng sợ tại bằng tốc độ kinh người tiến hành tăng lên. Cuồng loạn đại thế nghiêng tuôn, tràn ngập mây xanh, chỉ thấy Ninh Vân lăng không mà đứng. Tại thân thể của hắn bốn phía, thánh mang vờn quanh, khí chất thoáng như tiên linh như vậy xuất trần, giống như bầu trời con trai buông xuống nhân thế, mang có một loại kiệt ngạo chi phong, tan tác thiên hạ, ngay trước toàn trường mặt của mọi người. Cuối cùng Ninh Vân tại nguyên ngồi xếp bằng xuống. Trong cơ thể linh hải bên trong, mãnh liệt thao thiên linh lực không ngừng lan tràn ra, làm cho hắn khí thế trên người đang ở bằng tốc độ kinh người tăng lên lấy. Toàn trường yên tĩnh không một tiếng động, mọi người đều là tầm mắt không nhúc nhích nhìn trên bầu trời Ninh Vân. Tại hắn bốn phía hư không bên trong, Tử Tiêu đại trưởng lão đám người hoàn toàn đều bị cái kia cỗ khe hở bên trong buông xuống mà đến. Khí thế mênh mông giam cầm ngay tại chỗ, khó mà động đậy. Một đoạn thời khắc, làm cái kia cỗ bao phủ phương thiên điện này ở giữa khí thế mênh mông đạt đến một loại nào đó trình độ kinh người thời điểm. Hoài Thành bên trong, rất nhiều người cũng không khỏi sắc mặt biến đến tái nhợt rất nhiều. Ninh Vân trên người khí tức, tựa như là một tòa thiên nhạc như vậy, trấn áp toàn trường, ầm ầm. Vô tận trên không trung, cái kia như là bị một hai bàn tay to vỡ ra tới thâm uyên miệng lớn bên trong. Một đạo kinh thiên nổ vang bỗng nhiên quanh quẩn mà ra. Thanh âm cuồn cuộn, khiến cho người không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Chợt chỉ gặp, dùng Ninh Vân làm tâm điểm. Hắn trong vòng phương viên trăm dặm hư không, đều là khởi động sóng dậy. Đám mây kịch liệt cuồn cuộn. Do trắng biến thành đen, toàn bộ thiên địa tại lúc này như là rơi vào vĩnh dạ. Ông, một vệt đâm mắt thánh mang xếp rơi từ cái này vô tận trong cái khe huy sái xuống dưới, nó chiếu sáng bốn phương. Cái kia cỗ bao phủ tại toàn trường bàng bạc tiên lực tại lúc này trở nên càng thêm đáng sợ rất nhiều. Hoài Thành bên trong, tất cả mọi người sắc mặt trắng bệch, tầm mắt lại là không nhúc nhích nhìn không trung. Sau một khắc, chỉ gặp một cái hư ảo cửa lớn theo cái kia vô tận vết nứt bên trong chậm rãi giáng lâm xuống. Ầm ầm, đại thế nghiêng tuôn như là sóng biển ngập trời đang quay đánh bốn phương. Cái kia hư ảo cửa lớn bao trùm hơn phân nửa bầu trời, vầng sáng lấp lánh chiếu sáng phương thiên địa này. Lớn cửa đóng kín, che kín một loại lít nha lít nhít cổ lão kiểu chữ. Đạo chi pháp tắc khí tức tràn ngập toàn trường, ép tới Hoài Thành bên trong tất cả mọi người suýt nữa không thở nổi. Một chút tu vi yếu ớt người, càng là tại lúc này nhịn không được ho ra máu. Tiên môn, đây là thánh thể trảm đạo túc kiếp, chỉ có đem tiên môn oanh mở, Ninh Vân mới có thể chân chính bước vào trảm đạo cảnh. Phốp, trong trời cao, Tử Tiêu đại trưởng lão đám người tại tiên môn hiển hóa ra ngoài về sau, đều là bị cái kia cỗ vô thượng tiên lực ép tới ho ra máu, gần như hôn mê. Bọn hắn sắc mặt rất là ngưng trọng, giữa con người chỗ nổi lên là một loại thật sâu vẻ kiêng dè. Hắn lại tại chiến bên trong ngộ được đột phá cơ hội, dẫn rơi xuống trảm đạo túc kiếp. Nam Cung Thỉ run giọng mở miệng, trong mắt tinh mang lấp lánh không ngừng, trên mặt hắn viết đầy kinh ngạc, nhìn trên bầu trời Ninh Vân, khó trách hắn không có sợ hãi. Tuy là Tử Tiêu đại trưởng lão bực này trảm đạo cảnh lục trọng thiên cao thủ sau khi xuất hiện, cũng không sợ hãi chút nào. Nguyên lai hắn trước kia liền dự định tại này độ kiếp. Vân hi híp hai con ngươi, cái gọi là kiếp đại biểu hạo thiên ý chí, bất kỳ người nào tại khi độ kiếp ngoại lực đều không có thể tiến hành quấy nhiễu. Tử Tiêu đại trưởng lão đám người thân ở tại Ninh Vân độ kiếp khu vực bên trong, tất sẽ lọt vào thiên kiếp ảnh hưởng, ngã xuống tại kiếp huy phía dưới cũng không phải là không có khả năng. Đây cũng là thiên vũ thánh thể túc kiếp à, người thường đột phá thánh cảnh lúc mới có thể dẫn động xuống tới tiên môn. Hắn chạm đạo lúc liền đã xuất hiện, như thế nào oanh kích đến mở. Thánh thể túc kiếp, gần như không thể phá. Kẻ này hôm nay hơn phân nửa muốn lấy thất bại mà kết thúc. Vẫn tại tiên môn phía dưới, ngừng bước quy khư, chạm đạo vô vọng, Hoài Thành bên trong, một chút ẩn giấu đi thật lâu lão quái cấp nhân vật. Giờ phút này đều là đã bị kinh động ra tới. Bọn hắn xa xa nhìn trong trời cao Ninh Vân, loại kia tràn ngập tại toàn trường tiên môn lực lượng, làm cho dù là những cái kia ẩn vào âm thầm thánh cảnh cường giả cũng không khỏi hơi biến sắc mặt. Lấy nói là túc kiếp, chẳng thà nói đây cũng là hắn một loại tạo hóa, thánh thể cùng cảnh vô địch, tuyệt không phải nói xạo. Như hôm nay hắn chạm đạo thành công, trong thiên hạ liền cơ hồ tìm không ra nhiều ít có thể làm gì được người của hắn. Một vị đến từ một cái nào đó thánh địa lão giả mở miệng nói ra, sau lưng hắn một chút đệ tử trẻ tuổi lại là không hiểu, đại trưởng lão vì sao đều nói thánh thể cùng cảnh vô địch, coi như hắn hôm nay chạm đạo thành công cũng bất quá là chạm đạo nhất trọng thiên cảnh giới thôi. Chạm đạo vừa tới cửu trọng, mỗi một trọng thiên ở giữa đều có chênh lệch cực lớn, thánh thể coi như mạnh hơn, lại làm sao có thể nhảy vọt nhiều như vậy cảnh giới cùng người giao thủ. Xưa nay trong năm tháng, chỉ có chứng đạo nhập thánh lúc mới có thể dẫn hạ tiên môn, một khi tiên môn bị oanh mở, sẽ có pháp tắc dị tượng diễn hóa, đó là thuộc về thánh cảnh đại năng mới có thể có được pháp tắc dị tượng, là đạo chi bản nguyên thể hiện, mà thánh thể chạm đạo liền dẫn tiên môn. Hắn như thành công, thì đồng dạng có thể khai sáng ra đạo thuộc về mình, diễn hóa ra thuộc về mình pháp tắc dị tượng. Lão giả mở miệng, tầm mắt vẫn như cũ nhìn không chung, trong mắt tinh mang chớp tắt không ngừng. Như thế nói đến, thánh thể tại chạm đạo cảnh lúc liền có được thuộc về mình pháp tắc dị tượng. Những đệ tử kia nghe vậy, trên mặt đều là kinh ngạc tới cực điểm. Pháp tắc dị tượng, đây là thuộc về thánh cảnh đại năng mới có thể có được biểu tượng. Ninh Vân chạm đạo về sau, liền có cùng thánh nhân giống nhau đồ vật. Đây chẳng phải là nói, bản thân hắn mặc dù chỉ có chạm đạo cảnh tu vi, nhưng lại có thể có được đủ để so sánh thánh cảnh cường giả thực lực. Này không khỏi cũng quá mức nghe rợn cả người chút. Hôm nay, ta muốn chạm đạo, thiên cũng không có thể ngăn. Tại toàn trường tất cả mọi người tiếng nghị luận bên trong, cuối cùng chỉ gặp Ninh Vân hít sâu một hơi về sau, tại thân thể của hắn bốn phía, thánh quang đại trán, thân thể bạo trùng mà ra, những nơi đi qua, đại thế cuồn cuộn, thanh thế run sợ, hắn thẳng lướt không trung, ngắn ngủi hai hơi thời gian không đến, chính là tới gần cái kia lớn đại tiên môn phía trước. Cùng cái kia bao trùm toàn bộ hư không tiên môn cùng so sánh, Ninh Vân thoáng như một đầu không đáng chú ý sâu kiến, giống như một hạt bụi, rất khó nghĩ đến. Hắn đến tột cùng muốn như thế nào mới có thể dung chuyển môn này. Đem nện như điên ra, âm âm, nắm chặt trên nắm tay, có kim mang chói mắt bùng nổ, đáng sợ năng lượng ba động cuồn cuộn. Tại toàn trường tất cả mọi người trong ánh mắt, Ninh Vân một quyền hung hăng đập vào cái kia tiên môn phía trên. Kịch liệt nổ vang tiếng cuồn cuộn quanh quẩn bốn phương, truyền khắp phạm vi ngàn dặm bên trong khu vực, như là hai tòa thiên nhạc phát sinh va chạm, thanh âm đinh tai nhức óc, làm cho Hoài Thành bên trong tất cả mọi người không khỏi tê cả da đầu. Ninh Vân bắt đầu oanh kích tiên môn, dùng đại thành thánh thể, mạnh mẽ một quyền ném ra, đơn giản thô bạo, thanh thế mặc dù hạo đại, quanh quẩn bốn phương, nhưng này tiên môn quá mức to lớn. Ninh Vân tựa như là một đầu nhỏ yếu sâu kiến, một quyền này không chỉ không thể dung chuyển tiên môn một chút, hắn ngược lại là bị một loại lực lượng đáng sợ cắn trả. Cả người bị chấn bay ra ngoài, phốc, bốn phương hư không, bị giam cầm tại chỗ Tử Tiêu đại trưởng lão đám người. Giờ phút này đều nhịn không được ho ra máu, bọn hắn đồng dạng bị loại kia đáng sợ tiên lực cắn trả. Càng có một người bởi vì cùng Ninh Vân quá mức tới gần duyên cớ. Tại Ninh Vân dùng quyền thân cứng rắn chống đỡ tiên môn thời điểm, loại kia bạo phát đi ra dư âm năng lượng, trực tiếp là đưa hắn cho xóa bỏ thành cho bụi. Tiên môn kiếp huy phía dưới, đừng nói là này chút Trảm Đạo Vương giả, dù cho là có thánh cảnh đại năng tại đây bên trong, cũng gần như không có khả năng tồn sống được. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.